Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Small Beam vs Banyama. Si Phong rời đi cảnh thự sau đã là 4 giờ rưỡi chiều. Hắn tùy tiện tìm một nhà sushi tiệm coi như ăn cơm tối giải quyết sau bữa cơm chiều. Si Phong trực tiếp ngồi xe chạy tới Sáp Cốc. Tối hôm nay có màn kịch quan trọng, hắn phải đi quan chiến. Bên này, Si Phong vừa đi vào chợ đêm liền nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hirahara Yuta hàng này lại như thế đã sớm ở này, người lẽ nào mỗi ngày không có chuyện làm sao? Mỗi ngày liền ở ngay đây xem so tài. Si Phong đi tới, hàng này tựa hồ là nơi này khách quen. Bằng không không thể biết nhiều như vậy liên quan với hắc quyền sự tình, đương nhiên. Ta lại không lên lớp học, Hirahara Yuta một bộ chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi không lên lớp. Học, từ đâu tới tiền ăn cơm? Si Phong hỏi, này không giống nhau. Không chờ ngươi mời ta ăn sao? Ngươi không phải nói thắng mời ăn cơm sao? Hirahara Yuta nghi hoặc nói rằng, lăn con bê. Si Phong mắng nói. Cho lão tử nói thật, Hirahara Yuta sờ sờ sau não. Kỳ thực ta là ở này bày sạp, bán một ít dược liệu. Cha ta là bác sĩ, bình thường có chút ở bề ngoài không thể xuất thủ đồ vật. Đều là ta bắt được bên này ra tay. Không phải vậy ngươi cho rằng ta là làm sao sống tới ngày nay? Dựa vào quỵt cơm sao? Ta cũng cảm thấy ngươi sống tới ngày nay rất không dễ dàng. Si Phong bỗng nhiên cười nói. Hắn không nghĩ tới này Yuta lại là làm đầu cơ trục lợi buôn bán, đi ngươi muội. Hirahara Yuta mắng, được rồi, đừng tìm ta lắm lời. Cái kia cái gì Small Beam khi nào đến? Si Phong cùng Hirahara Yuta nháo xong sau. Sắc mặt một chỉnh hỏi, ngươi nhỏ giọng một chút. Nói như vậy Small Beam là không có lễ phép. Nếu như bị hắn nghe thấy ngươi phải chết chắc. Hirahara Yuta một bộ sợ chết dáng vẻ. Nhìn chung quanh một hồi, may là không ai nghe thấy. Còn có nửa giờ, hắn phỏng chừng lại quá một canh giờ sẽ sớm lại đây chuẩn bị lần này khiêu chiến đối thủ của hắn. Thực lực làm sao? Si Phong hỏi, luận thực lực, xem trọng Small Beam người tương đối nhiều, nhưng cụ thể làm sao không ai nói rõ ràng. Dù sao đối phương là lần đầu tiên tới khiêu chiến. Hirahara Yuta phân tích nói, lần thứ nhất khiêu chiến liền khiêu chiến ngũ vương một trong. Si Phong vui cười, a, cái tên này thật là có đảm a, cũng không phải sao. Có thật là nhiều người nói hắn đây là đang tìm cái chết đây. Hirahara Yuta có chút tiếc hận nói. Tựa hồ đã nhìn thấy tên kia ngã xuống. Si Phong hỏi, song phương bồi tỷ lệ là bao nhiêu? 1:5. Hirahara Yuta nếu như có ý vị nói rằng, làm sao, muốn đánh cược một lần? Đương nhiên, có điều ta muốn xem thấy cái kia hai người mới biết dưới bên kia chú. Si Phong đưa mắt rơi vào bên trái trên màn ảnh, mặt trên có đêm nay thi đấu quy trình cùng danh sách, trong đó nhất là đáng chú ý chính là Ngũ Vương. Một trong Small Beam, một cái khác đối thủ gọi là Banyama. Nghe tên liền có thể cảm thụ ra sức mạnh của đối phương rất khổng lồ. Có điều hết thảy đều muốn gặp chân nhân mới có thể định đoạt. Hơn một giờ bên trong, Si Phong cùng Hirahara Yuta đều ở nhìn võ đài tái thi đấu. Này hơn một giờ trên võ đài thay đổi đi có ít nhất 5-6 tên tuyển thủ, chết tử thương thương. Không có ai đồng tình. Có điều Si Phong phát hiện những này tuyển thủ thực lực đều rất bình thường. Nếu như hắn lên đài khiêu chiến lời có thể thuấn sát đối thủ. Loại này tuyển thủ chính là đơn thuần kiếm lời điểm sinh hoạt phí. Có thể nuôi sống chính mình là tốt rồi. Khả năng so với ngoại giới làm công muốn kiếm được nhiều hơn chút. Nhưng cũng là có hạn. Si Phong có chút lý giải không được những người này. Bọn họ có mấy người bên trong cũng không phải là rất giết. Nhưng một mực phải ở chỗ này lấy mệnh vật lộn với nhau. Đổi lấy như vậy một ít dù sao hơi cao tiền tài. Nhưng là như vậy thú vị sao? Nếu như chết rồi, nên cái gì đều không có. Si Phong lắc lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Mỗi người đều có chính mình hoạt pháp, hắn không có quyền can thiệp. Nhưng vào lúc này, một bên Hirahara Yuta đột nhiên rít gào lên. Đến rồi, đến rồi. Si Phong theo Hirahara Yuta ánh mắt nhìn, cách đó không xa một cái đen thẫm trong đường nối, đi ra một cái người mặc mũ che màu đỏ nam tử. Hắn vóc dáng không thăng chức, 1m7 tả hữu, bắp thịt cả người rắn chắc, vừa nhìn chính là sức mạnh rất mạnh loại kia. Smobim, Smobim, đoàn người đột nhiên sôi vọt lên, xem ra cái này gọi là Smobim ngũ vương một trong. Bị người yêu thích. Si Phong ở đoàn người bên trong nhìn thấy Himiko Toger. Ngày hôm nay nàng cũng cùng thường ngày ăn mặc quần áo học sinh, biểu hiện bình thản, tựa hồ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nàng giống như vậy. Khả năng nàng đối với Smobim cái này tuyển thủ không phải cảm thấy rất hứng thú đi. Nhớ tới ngày đó hoàng hôn, Si Phong đột nhiên thay lòng đổi dạ lên. Thực sự là làm bậy. Asmobim ở mọi người chen chúc dưới đi tới võ đài. Hắn nhìn đồng hồ, còn có mười mấy phút, đối thủ liền muốn đến rồi. Hắn mặc dù là ngũ vương một trong, nhưng xếp hạng ở đệ tứ, vì lẽ đó thỉnh thoảng đều sẽ có người tới khiêu chiến hắn. Đối với điểm này hắn cũng phi thường khó chịu, nhưng không thể làm gì. Thực lực của hắn nhiều nhất duy trì ở ngũ vương đệ tứ. Những kia xếp hạng trước mặt hắn đám gia hỏa đều là biến thái. Hắn có thể đánh không lại. Si Phong quan sát một hồi cái này Smobim, nói tóm lại rất phổ thông. Hắn cũng nhìn không ra cái tên này là cái gì. Cô xê sau 10 phút, u ám trong đường nối lại đi ra một tên nam tử. Làm tên nam tử này đi ra trong nháy mắt, Si Phong liền biết ở trên đài Smobim xong đời người này nên chính là người khiêu chiến Banyama. Nhìn dáng dấp có 1m9 thân cao, bắp thịt không phải loại kia nổ tung hình, mà là loại kia thể lực chi phi thường thấp, nhưng cơ bắp hết sức rõ ràng. Hơn nữa Si Phong từ cái này Banyama trên người cảm giác được một tia nguy hiểm, đây chính là Banyama. Tuy rằng vóc dáng có chút cao, nhưng ta cảm thấy hắn không phải Smobim đối thủ. Hirahara Yuta ánh mắt sáng quắc nói rằng, hắn ở đây quanh năm ra vào, đã sớm đối với mỗi cái tuyển thủ dáng dấp tư thái rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn thấy người hắn đại thể lên đều có thể đoán ra mạnh yếu thế. Nhưng Si Phong lắc lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, muốn thua người không phải Banyama, mà là cái kia Smobim, đừng kéo. Hirahara Yuta một bộ không tin dáng vẻ, ta còn có thể nhìn lầm. Si Phong không có phản ứng Hirahara Yuta, chính mình đi đặt cược đi tới. Hắn trực tiếp mua Banyama 5 vạn nhật nguyên, bồi suất là 1.5, nếu như thắng vậy thì là 25 vạn nhật nguyên đặt cược sau. Banyama đã đi tới võ đài, cái lôi đài này có 400 bình phương to nhỏ, đầy đủ hai người triển khai thân thủ. Hơn nữa võ đài rất vững chắc, xung quanh người vây xem cũng biết không có thể áp sát quá gần, miễn cho bị lan đến trước thì có loại chuyện này phát sinh. Thất thánh một trong giao chiến, kết quả trực tiếp đem người xem cuộc chiến đều cho ngộ sát. Từ lần kia sau đó võ đài được tăng mạnh, quần chúng cũng không dám áp sát quá gần. Si Phong cũng không sợ hai người này lan đến gần chính mình. Hắn trực tiếp đi tới đằng trước nhất quan chiến, nơi này xem rõ ràng ràng, thậm chí đều có thể cảm nhận được trên đài hai vị kia khí tức. Hirahara Yuta lúc này cũng đi lên, cùng Si Phong song song, ngươi không sợ chết. Si Phong kinh ngạc liếc nhìn Hirahara Yuta. Ở Si Phong trong mắt, Hirahara Yuta thuộc về loại kia có chút rất sợ chết ra hỏa. Ngươi cho rằng này võ đài là giấy sao? Hơn nữa Smobim Kose là cương hóa, không nguy hiểm gì. Hirahara Yuta một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Hắn đặt cược Smobim 100.000 nhật nguyên, lần này lại có thể tiêu xài một quãng thời gian đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.